Hồi thứ 50, Toán Liệu Cao, Gia Cát chẹn Hoa Dung, vì nghĩa cũ, Quan Công tha Tào Tháo. Nhắc lại, Trương Liêu bắn Hoàng Cái ngã xuống sông, cứu Tào Tháo lên bờ, tìm được ngựa cho Tháo cưỡi chạy, thì quân Tào đã vô cùng hỗn loạn. Dưới sông, tướng Ngô là Hàn Đương đang xông pha khói lửa vào đánh thủy trại. Bỗng nghe quân sĩ cấp báo. Đằng sau thuyền có một người đang níu cái cần lái và kêu biểu tự của tướng quân. Hàn Đương cố lắng tai, quả nghe có tiếng kêu cứu. Công Nghĩa cứu ta với. Đương vội nói, đúng Hoàng Công Phúc rồi. Lập tức gọi quân sĩ nhảy xuống nước vớt lên. Thấy cái bị trúng tên, Đương cắn răng nhổ ra, nhưng tên bị gãy, đầu mũi nằm lại trong thịt. Đương phải lột áo ướt của cái, lấy mũi dao rạch thịt, khoét đầu mũi tên ra, rồi xé lá cờ buộc rịch vết thương. Lại cởi chiến bào của mình, mặc cho cái đưa xuống một thuyền riêng, sai quân chở về đại trại cứu chữa. Vì Hoàng Cái quen sống dưới sông, sức khỏe và bơi giỏi, cho nên dẫu giữa tiết đông chí, nước giá lạnh như băng lại mặc áo giáp nặng ngã xuống sông mà vẫn vẫy vùng thoát chết. Bây giờ lửa lan cuồn cuộn trên mặt sông, tiếng hò thét vang trời chuyển nước. Thủy quân Giang Đông đánh tràn vào trại Bắc quân. Bên tả thì hai thủy đội Hàn Đương, Tưởng Khâm từ phía tây xích bích đánh tới. Bên hữu thì hai đội Chu Thái, Trần Phủ từ phía đông xích bích đánh lại. Chính giữa thì Chu Du, Trình Phổ, Từ Thịnh, Đinh Phụng kéo đại đội chiến thuyền đánh vào. Thôi thì lửa giúp sức binh, binh trợ oai lửa. Trước cửa Tam Giang, bến xích bích biến thành cái lò hầm binh khổng lồ. Quân Tàu, người bị đâm chém, kẻ bị trúng tên, nào chết cháy trên thuyền, nào chết đuối dưới sông, không biết bao nhiêu mà kể. Người sau có thơ rằng: Ngụy Ngô kịch chiến quyết thư hùng, xích bích muôn thuyền phúc hóa không, lửa cháy sông Ngân trời nước đỏ, Chu Lan một trận phá Tàu Công. Nguyên văn: Ngụy Ngô tranh đấu quyết thư hùng, xích bích lâu thuyền nhất tảo không, liệu hỏa sơ trương chiếu vân hải, Chu Lan tằng thử phá Tàu Công. Lại có thơ rằng: Núi in trăng rọi nước tràn giang, nhớ lại tiền triều lúc hỗn mang, bất ý người nam gườm ngụy chúa, hữu tình ngọn gió giúp Chu Lan. Nguyên văn: Sơn cao nguyệt tiểu thủy mang mang, truy tháng tiền triều các cứ mang, nam sĩ vô tâm nghênh ngụy vũ, đông phong hữu ý tiện Chu Lan. Hãy gác cuộc tàn sát hầm binh dưới sông, nói về Cam Ninh sai Thái Trung chạy trước dẫn đường vào thẳng trại Tàu. Vừa vào đến nơi, Ninh thúc ngựa sấn lên, đưa ngang một đao chém Thái Trung đứt làm hai khúc, rồi sai quân đốt các đống cỏ cháy bùng lên. Lã Mông thấy trại Tàu đã bốc lửa, liền đốt thêm mười mấy chỗ nữa để tiếp ứng Cam Ninh. Phan Chương, Đổng Tập cũng chia đường phóng hỏa, sai quân hò reo vang trời. Bốn bề trống trận nổi lên chuyện đất. Bây giờ Tào Tháo cùng Trương Liêu dẫn hơn trăm quân kỵ chạy trốn qua rừng lửa. Nhìn khắp bốn mặt, chẳng mặt nào là không có lửa cháy. Đang chạy trối chết, thì phía sau Mao Giới đã cứu được Văn Xính cùng dẫn hơn 10 kỵ binh tới nơi. Tháo sai quân tìm lối chạy. Trương Liêu trỏ tay, nói: Chỉ ở đường Ô Lâm rộng rãi quang đãng là chạy được. Tháo bèn chạy thẳng ra Ô Lâm. Đang chạy, bỗng một cánh quân đuổi đến sau lưng. Tướng đi đầu quát lớn: Bớ Tào Tháo, đừng chạy nữa. Trong ánh lửa, thấy rõ cờ hiệu Lã Mông. Tháo thúc quân bỏ chạy trước, để Trương Liêu đánh trận hậu, địch với Lã Mông. Bỗng trước mặt Tháo lại có lửa cháy. Một cánh quân từ hẻm núi đổ ra. Tướng dẫn đầu thét lớn: có Lăng Thống chờ đây. Thảo nghe tiếng thét, hầu như xé gan vỡ mật. Nhưng may có cánh quân phía sau chạy tới kêu. Thưa tướng đừng sợ, có Từ Hoảng đây. Rồi Từ Hoảng hỗn chiến với Lăng Thống một trận, cứu Thảo thoát qua, cứ trông về phía bắc mà chạy. Chạy được một đoạn, chợt đụng một đoàn quân dàn trận dưới chân đồi. Từ Hoảng vội thúc ngựa lên hỏi. Thì ra đó là Mã Viên và Trương Khải, hai tướng bộ hạ cũ của Viên Thiệu, có 3.000 quân mã Hà Bắc đang đóng tại đây. Đêm ấy, thấy lửa sáng rực trời nhưng chưa dám di động, thì vừa vặn gặp Tháo và tiếp ứng. Tháo xài hai tướng ấy kéo 1.000 quân đi trước mở đường, còn bao nhiêu bắt đi kèm mình để hộ vệ. Tiếp được một đội binh mã ấy làm quân sinh lực, Thảo mới đỡ lo. Mã Viên, Trương Khải phi ngựa đi chưa được 10 dặm đã nghe tiếng hò reo nổi lên. Một đoàn quân đổ ra chặn đường. Viên đại tướng đi đầu thét lớn. Ta là Cam Hưng Bá của Đông Ngô đây. Mã Viên chưa kịp giao phong đã bị Cam Ninh chém một đao chết lăn. Trương Khải vùng giáo tiếp đánh. Ninh lại thét lớn một tiếng. Khải trở tay không kịp, bị Ninh chém luôn một đao, chết quay xuống chân ngựa. Hậu quân lui cấp báo với Tháo. Lúc ấy Tháo chỉ còn hy vọng ở quân Hợp Phì tới cứu. Nào ngờ Tôn Quyền đóng quân ở cửa sông gần Hợp Phì. Trông về phía Xích Bích, thấy ánh sáng bốc sáng rực, biết rằng quân mình đã thắng, liền sai Lục Tốn đốt lửa làm hiệu. Thái Sử Từ thấy hiệu lửa, kéo tới hợp binh với Tốn, tràn ra chặn đường cứu binh. Thảo không thấy cứu binh, đành trông về phía Di Lăng mà chạy. Giữa đường gặp Trương Cáp. Thảo xài Cáp đi Đoạn Hậu, rồi ra roi, quất ngựa, chạy một mạch tới Canh Năm. Ngoảnh đầu lại, thấy ánh lửa đã khá xa. Bây giờ Thảo mới yên lòng, bèn hỏi. Đây là xứ nào? Tả Hữu thưa. Đây là phía Tây Ô Lâm, phía Bắc Nghi Đô. Thảo thấy cây cối tùm, nước sông hiểm trở, bèn ngồi trên ngựa, cười rộ mãi lên. Chư tướng ngạc nhiên hỏi, vì sao thừa tướng cười? Thảo nói, ta chẳng cười ai, chỉ cười Chu Du vô mưu, Gia Cát Lượng kém trí. Chứ nếu phải tay ta dùng binh, cứ phục sẵn một cánh quân ở chỗ này, thì bọn ta còn đường chạy nào nữa. Nhưng Tháo vừa dứt lời, tiếng trống trận đã vang lên rền hai bên sườn, lửa bốc lên nguồn ngụt. Tháo kinh hãi rụng rời, cơ hồ muốn ngã ngựa. Một đoàn quân hùng hổ xông ra. Viên đại tướng kêu lên. Ta là Triệu Tử Long, vân tướng lệnh quân sư, đợi đây lâu rồi. Tháo sai Từ Hoảng, Trương Cáp cùng địch với Triệu Vân, còn mình xông pha khói lửa mà chạy. Triệu Vân không đuổi theo, chỉ cho quân cướp cờ quạt khí giới và đánh giết những quân bị chặn. Tháo chạy thoát khỏi chỗ ấy thì trời hừng đông. Nhưng gió đông nam vẫn còn thổi. Những đám mây đen trên trời ùng ùng kéo theo, rồi cơn mưa trút xuống như xối, áo quần ướt sũng như chuột. Tháo cùng quân sĩ đội mưa mà đi. Ai nấy đã đói lả, xanh xám mày mặt. Tháo sai quân vào các thôn xóm cướp đoạt lương thực, tìm kiếm củi lửa. Đàn sắp thổi cơm, lại thấy một toán quân đuổi tới phía sau. Thoạt trong, Tháo hoảng sợ. Nhưng nhìn kỹ, thì ra là Hứa Chữ, Lý Điển bảo hộ bọn mưu sĩ chạy tới. Tháo mừng rỡ, ra lệnh cho quân hãy chạy một thôi nữa, rồi sẽ nấu ăn. Tháo hỏi, mặt trước kia là đường về đâu? Có người bẩm. Dạ, có hai đường. Con đường lớn qua phía Nam Di Lăng thì rộng rãi dễ đi. Con đường qua phía Bắc Di Lăng thì xuyên núi gập ghềnh hiểm trở. Thảo hỏi đường nào về Nam quận Giang Lăng gần hơn, thì quân sĩ bẩm. Đi đường Nam Di Lăng qua cửa hang Hồ Lô về Nam quận rất tiện. Thảo bèn theo đường Nam Di Lăng. Đi đến cửa hẻm Hồ Lô thì quân sĩ đói lả, không thể nào lê chân được nữa. Ngựa cũng mỏi nhừ, nhiều con ngã lăn ra đường với người. Thảo mới bảo mặt trước tạm dừng nghỉ ngơi. Bây giờ quân sĩ có kẻ đeo nồi niêu trên ngựa, người thì mới vào làng mạc cướp được gạo củi, bèn cùng nhau tới chân núi tìm chỗ đất khô ráo, khoét lò nấu cơm, cắt thịt ngựa nướng ăn. Ai nấy cởi áo ướt, đem treo đầu gió mà phơi. Ngựa được tháo hết yên cương, thả ra bãi cho gặm cỏ. Tháo đang ngồi dưới bóng rừng thưa, bỗng lại ngửa mặt lên cười. Các quan hỏi: Hồi đêm, thừa tướng vừa cười chu du với Gia Cát Lượng, đã thấy Triệu Vân xuất hiện, làm thiệt hại bao nhiêu quân mã, sao giờ còn cười? Tháo nói: Ta vẫn cười chu du với Gia Cát Lượng chưa đáng mặt trí mưu, chứ phải tay ta dùng binh á, cứ mai phục một cánh quân tại đây, lấy thông thả đợi kẻ mệt mỏi, thì chúng ta đây có thoát chết chăng nữa cũng bị trọng thương rồi. Chúng nó có tính liệu còn khờ quá, ta nghĩ mà buồn cười. Còn đang hinh hoang cười nói, bỗng mặt trước mặt sau quân sĩ cùng kêu la inh ỏi. Thảo thất kinh, bỏ cả áo giáp, nhảy vội lên ngựa. Quân sĩ hầu hết không kịp dắt ngựa, trông ra bốn bề khói lửa ngùn ngụt. Một cánh quân đổ vây đánh, viên đại tướng chỉ huy chính là Trương Phi, dùng ngựa cầm ngang xà mâu, thét vang như sấm: Bớ giặc Tàu, còn chạy đi đâu nữa? Chư quân chúng tướng trông thấy Trương Phi, ai nấy tan hồn vỡ mật, run rẩy nhìn nhau. Hứa Chữ phải cưỡi ngựa không yên, tới địch với Trương Phi. Hai tướng Trương Liêu, Từ Hoãn cũng thúc ngựa vào giáp chiến. Quân hai bên hỗn chiến một trận, Tháo thúc ngựa bỏ chạy trước tiên, rồi các tướng ai nấy lo thoát lấy thân, đều chạy theo. Trương Phi đuổi đánh một thôi nữa, Tháo cố gắng chạy trốn. Khi cách xa quân đuổi, Tháo ngoảnh lại nhìn các tướng, thì hầu hết đã bị thương. Đang tiếp tục đi, bỗng quân sĩ quay lại bẩm: Phía trước có hai ngã đường, xin thừa tướng truyền đi ngã nào? Tháo hỏi: Đi ngã nào gần hơn? Dạ bẩm, con đường lớn bằng phẳng dễ đi, nhưng xa hơn 50 dặm. Con đường nhỏ qua Hoa Dung thì gần được hơn 50 dặm, nhưng lối tắt nhỏ hẹp hiểm trở, lại núi cao gồ ghề khó đi. Tháo sai người lên núi cao nhìn xem, thì khi họ trở xuống báo: Trong con đường nhỏ men núi có khói lửa bốc lên mấy chỗ, con đường lớn thì im lìm chẳng thấy động tĩnh gì. Tháo bèn ra lệnh đi theo con đường nhỏ mà chạy. Các tướng hỏi: Chỗ có khói lửa ắt có quân mã đóng, sao lại đi đường ấy? Tháo cười nói: Há không nhớ Bình Thừa có câu hư là thực, thực là hư. Và các lượng đa mưu nên sai người vào gần núi đốt lửa, khiến quân ta không dám theo đường nhỏ, rồi nó phục binh ở đường lớn đợi ta chứ gì. Ta thừa biết rồi, hắn lừa ta thế nào được. Các tướng đều nói: Thừa tướng toán liệu sâu xa, không ai dám sánh kịp. Thế là một nhóm toàn quân bại tướng kéo vào con đường tắt Hoa Dung. Bây giờ người đã đói lả, ngựa mỏi nhừ, quay lăn ra đường thêm một số nữa. Số còn lại thì kẻ xém đầu sức tráng, cố ôm vết thương mà theo. Người bị tên bắn giáo đâm, cố lê chân mà bước. Chẳng ai còn được vẹn toàn. Áo quần lại ướt át, rung cầm cập. Quân khí sức mẻ, cờ quạt siêu vẹo rách bươm. Phần nhiều đều do lúc bị đánh đuổi ở Di Lăng, ai nấy hoảng sợ, chỉ kịp cưỡi ngựa trần mà chạy. Yên cương không có. Có người bỏ mất cả áo, gặp lúc mùa đông tháng giá, khí lạnh thấu xương, khổ cực, không bút nào tả xiết. Chợt Tháo thấy tiền quân dừng lại, vội hỏi có chuyện gì. Quân trở lại báo: Đường này ở chân núi, lại mới bị mưa to, nước xối xuống vỡ lở, chỗ thì động thành vũng lội, ngựa bị sa lầy không thể nào tiến qua. Tháo nổi giận nạt rằng: Quân đi dọc đường, gặp núi thì sẽ lối, gặp sông thì bắt cầu, lẽ nào vì bùng lầy mà lùi lại? Bèn truyền lệnh cho những quân già yếu hoặc bị thương đi sau, hãy dừng lại và bắt những người còn khỏe phải xúc đất vác củi, gánh cỏ cắt lâu lấp bùn để lấy lối đi. Lệnh truyền ra lập tức phải làm, ai chậm trễ thì chém. Quân sĩ đành phải xuống ngựa, đi ra hai bên núi chặt tre đốn gỗ về lắp đường. Tháo lại sợ có quân đuổi theo, nên sai Hứa Chữ, Trương Liêu, Từ Hoảng chỉ huy 100 quân cầm đao đốc thúc lăm lăm. Ai làm chậm là bị chém. Đường vừa lấp xong, Tháo truyền quân tướng men chân vào chỗ khô mà đi. Nhưng nhiều người hụt chân vật ngã, người thì trượt, người sa lầy không nhổ chân lên được. Lại nghĩ tới vô số người chết dọc đường, ai nấy khóc như ri, vang đường dậy núi. Tháo bực tức quát lớn: sống chết có số mệnh, còn khóc làm gì, ai khóc nữa là chém. Thế là ba phần người ngựa thì một phần bị bỏ lại sau, một phần sa lầy sống dở chết dở dưới bùn, còn một phần qua thoát đi theo Tháo. Khi qua đoạn hiểm trở đến chỗ đường phẳng phiu, Tháo quay lại nhìn, thấy chỉ còn hơn 300 quân kỵ mà ai nấy đều rách bào, lệch giáp, hỗn độn tiều tụy vô cùng. Tháo hối thúc đi mau. Các tướng bẩm: ngựa kiệt sức rồi, xin nghỉ một chút. Nhưng Tháo nói: thôi thì cố mà chạy thẳng tới Nam quận rồi nghỉ ngơi một thể. Các tướng miễn cưỡng đi theo. Đi chưa được vài dặm, Tháo đang ngồi trên yên, bỗng lại giơ roi về phía trước mà cười sằng sặc. Các tướng hỏi: sao thừa tướng còn cười nữa? Tháo nói: người ta cứ đồn Chu Du với Gia Cát Lượng túc trí đa mưu, nhưng cứ như ta xét đây thì rút cuộc cũng chỉ là lũ vô dụng. Thử hỏi, nếu chúng biết phục một cánh quân ở chỗ này, thì có phải là chúng ta chỉ còn đưa tay chịu trói không? Nhưng Tháo vừa dứt lời, đã nghe tiếng pháo lệnh nổ đùng, rồi 500 quân binh tinh tráng cầm đao kéo ra đón chặn. Viên đại tướng đi đầu chính là Quan Vân Trường, cầm thanh long đao, cưỡi ngựa xích thố đứng chặn lối đi. Quân Tào trông thấy, bạc phía bay hồn, ngơ ngác nhìn nhau, như mê, như sảng. Tháo quay lại bảo các tướng: thôi, đã đến nước này, đành liều một trận tử chiến, chứ còn biết sao. Các tướng đều nói: người tuy không hèn, nhưng ngựa kiệt sức rồi, không thể đánh được nữa. Trình Dục bảo Tháo: tôi vẫn biết Quan Vân Trường cao nghĩa khí, ngạo với người hơn, mà không nợ hiếp kẻ kém, khinh mạng kẻ mạnh, mà không lấn áp kẻ yếu, tín nghĩa rõ rệt, ân oán phân minh. Ngày trước, thừa tướng có ân tình với ông ấy, giờ nên thân ra mà nói khéo thì mới thoát được nạn này. Tháo nghe lời, thúc ngựa ra phía trước, nghiêng mình chào Vân Trường: tướng quân từ bấy nay vẫn mạnh khỏe chứ? Vân Trường cũng nghiêng mình đáp lại: chào thừa tướng, vũ này vân lệnh quân sư đợi đây đã lâu rồi. Tháo nói: tháo nay binh bại thế nguy, đến đây không còn đường chạy, vậy mong tướng quân nghĩ đến chút tình ngày trước cho nhau. Quan Công nói: ngày trước vũ này tuy có chịu ân của thừa tướng, nhưng tôi đã chém Nhan Lương, giết Văn Xú, giải nguy thành Bạch Mã, thế là ơn trả nghĩa đền rồi. Cái việc hôm nay là việc công, không dám vì tình riêng mà bỏ được. Tháo nói: thế thì khi qua năm cửa ải chém tướng mà đi, phỏng còn nhớ chăng? Đại trượng phu vốn trọng điều tín nghĩa, tướng quân thâm hiểu nghĩa xuân thu, há không nhớ việc giữ công chi tư, đuổi tử trạc nhũ tử. Chú thích: giữ công chi tư, người nước Vệ, học bắn với Doãn Công Chi Tha, mà Chi Tha lại học bắn với tử trạc nhũ tử, người nước Trịnh. Trịnh xâm Lăng Vệ, bị đại bại, giữ công chi tư đuổi đánh tử trạc nhũ tử. Chẳng may hôm ấy, nhũ tử bị bệnh, không cầm nổi cây cung. Giữ công chi tư, nghĩ tình thầy dạy của thầy dạy, mà tha cho tử trạc nhũ tử, bằng cách bẻ đầu nhọn của mũi tên, rồi mới bắn chiếu lệ. Ly Lâu Chương Cú Hạ, sách Mạnh Tử, chú của nhà xuất bản. Hết chú thích. Quan Công vốn là người coi trọng nghĩa như non cao, hồi tưởng trước khi Tháo hầu đãi mình biết bao nhiêu ân nghĩa, rồi lại nghĩ đến việc phá ải chém tướng mà đi, thì sao khỏi mũi lòng xúc động, lại thấy quân Tào run sợ như mất hồn, ai nấy rơm rớm nước mắt như sắp khóc òa lên, thì càng không nỡ. Ông bèn quay đầu ngựa về sau, ra lệnh cho quân tướng đứng rẽ ra hai bên. Rõ ràng là ý buông tha cho Tháo. Tháo thấy ông quay ngựa, liền cùng các tướng cắm cổ phóng ngựa lao đi một loạt. Khi ông ngoảnh lại, thì Tháo với các tướng đã chạy thoát rồi. Ông quát lớn lên một tiếng, định bắt đoàn quân sĩ. Nhưng họ đều tuột xuống ngựa, lạy phục dưới đất run cầm cập, khóc chẳng ra hơi. Lòng ông càng không nỡ. Còn đang do dự thì Trương Liêu chạy đến. Ông trông thấy lại đồng lòng có cựu, đành thở dài một tiếng, thả hết cho đi. Người sau có thơ rằng: Tào Mang thua chạy tới Hoa Dung, gặp phải Quan Công xiết Hải Hùng. Trạnh nghĩ xưa kia ơn nghĩa nặng, nên đành mở khóa thả giao long. Nguyên văn: Tào Mang binh bại đáo Hoa Dung, chính giữ Quan Công hiệp Lộ Phùng. Chỉ vị đương sơ ân nghĩa trọng, phóng khai kim tỏa tẩu giao long. Tào Tháo thoát nạn ở Hoa Dung, tiếp tục chạy trốn, nhưng dọc đường quân sĩ kiệt sức ngã gục dần dần. Khi tới một cửa hang, quay nhìn lại, chỉ còn 27 quân kỵ. Đi mãi đến chiều tối, gần tới địa đầu Nam quận, bỗng thấy ánh lửa sáng rực, một đoàn quân mã kéo ra đầy đường. Tháo kinh hãi kêu: Thôi, mệnh ta tận rồi. Nhưng khi toán người cưỡi ngựa đi đầu tới gần, Tháo nhận ra Tào Nhân, bấy giờ mới hoàn hồn. Tào Nhân đón tiếp Tháo và bẩm rằng: Tuy nghe tin binh bại, nhưng không dám bỏ thành rời quận đi xa, chỉ biết tới địa đầu đón rước. Tháo nói: Ta đã tưởng không còn thấy mặt nhà ngươi nữa rồi đấy. Rồi dẫn mọi người vào thành Nam quận nghỉ ngơi. Lát sau, Trương Liêu cũng về tới, kể lại cái ơn của Quan Công. Tháo điểm các tướng hiệu, thấy hầu hết đã bị thương, liền cho điều trị. Tào Nhân bày tiệc rượu để Tháo giải buồn, các mưu sĩ đều có mặt. Đang ăn uống, bỗng Tháo ngửa mặt khóc róng lên thê thảm. Các mưu sĩ nói: Thừa tướng ngay giữa khi chạy nạn qua hang hùm, vẫn coi như thường, không hề sợ hãi. Giờ đã về được thành quách yên ổn, người có cơm, ngựa có cỏ. Chính lúc này nên chỉnh đốn binh mã để báo thù, thì sao lại sầu não quá như vậy? Tháo nói: Ta khóc là khóc quách Phụng Hiếu đấy. Ôi, nếu Phụng Hiếu còn sống, quyết không đến nỗi để ta thua trận to lớn này. Rồi ôm bụng khóc róng lên mãi. Ôi thương xót thay Phụng Hiếu, đau đớn thay Phụng Hiếu. Các mưu sĩ đều nín lặng vì hổ thẹn. Hôm sau, Tháo gọi Tào Nhân ra, trao một phong thư và dặn dò: Này, ta tạm về Hứa Đô thu thập binh mã, quyết báo thù này. Ngươi hãy giữ vững Nam quận. Ta có một kế bí mật để lại đây. Nếu chưa cấp bách, ngươi đừng mở. Khi nào thật nguy cấp, hãy mở ra mà xem. Cứ làm đúng như lời dặn trong này, thì giặc Đông Ngô không dám dòm ngó vào Nam quận nữa. Tào Nhân hỏi: Họp phì với Tương Dương thì ai giữ được? Tháo nói: Kình Châu ta giao cho ngươi. Tương Dương đã có Hạ Hầu Đôn, còn họp phì là đất trọng yếu, ta phải cử Trương Liêu làm chủ tướng, Lý Điển, Nhạc Tiến làm phó tướng cùng đóng giữ, hễ có việc cấp bách phải phi báo ta ngay. Tháo phân phó xong, lên ngựa dẫn các tướng lên đường về Hứa Xương. Các viên quan văn võ Kinh Châu mới hàng đều được đem luôn về Hứa Đô bổ dụng. Tào Nhân bèn sai Tào Hồng ra đóng Di Lăng làm thế ỷ dốc với Nam quận để phòng Chu Du. Hãy tạm gác việc quân Tào, quân Ngô. Nói về Quan Vân Trường, sau khi thả cho Tào Tháo chạy, bèn kéo quân trở về không. Về đến Hà Khẩu, thấy quân mã các lộ khác đều bắt được tù binh, lừa ngựa, khí giới, lương thực, rầm rộ kéo về. Duy một mình Vân Trường là chẳng bắt được một người một ngựa nào, tay không trở về, ra mắt Huyền Đức. Lúc ấy Khổng Minh đang ngồi cùng Huyền Đức mừng công. nghe quân báo Vân Trường đã về. Khổng Minh vội đứng lên rót một chén rượu, tay nâng đón tiếp ân cần nói: Xin mừng tướng quân đã lập công lớn nhất đời, trừ được mối lo hại to nhất thiên hạ. Đáng lẽ lượng phải ra tận ngoài xa đón tiếp mới phải, mong tướng quân vui lòng nhận chén rượu này. Quan Công im lặng không nói gì. Khổng Minh nói: Có phải vì bọn tôi không kịp ra ngoài xa đón tiếp nên tướng quân không vui chăng? Rồi quay lại quở Tả Hữu: Sao các ngươi không sớm báo ngay cho ta? Bây giờ Quan Công mới nói: Tôi về để chịu tội chết đấy thôi. Khổng Minh còn làm ra vẻ chưa hiểu: Thế nào, Tào Tháo không chạy qua Hoa Dung ư? Quan Công thở dài: Tháo quả trốn qua đấy, nhưng tôi bất tài đã để hắn chạy mất. Tháo chạy thoát, thế bắt được bao nhiêu tướng sĩ? Bẩm, cũng không bắt được ai cả. Khổng Minh nổi giận, nạt lớn lên rằng: Thôi, đúng là Vân Trường mưu báo ơn Tào Tháo nên cố ý thả cho nó chạy rồi. Đã viết quân lệnh trạng rành rành đây, phải theo quân pháp xử trị mới được. Liền thét võ sĩ lôi Quan Công ra chém. Đó chính là liều đem một chết đền tri kỷ, nên được ngàn thu nổi nghĩa danh. Chưa biết tính mạng Quan Công ra sao, xin đọc hồi sau. Lời bình của Mao Tôn Cương trong Thánh Thán Ngoại Thư: Phàm muốn lập kế lừa người, phải tự lượng xem mình là hạng người thế nào thì mới làm cho địch mắc mẹo được. Như thế thì địch dễ trúng kế lắm. Địch đã biết rõ mình là hạng người nào rồi, mà địch còn mắc mẹo thì mình càng giỏi, cứ lừa là địch phải mắc. Họ tự cho là họ khôn, mà ta lừa được ngay cái khôn ấy, tức là ta đón lấy cái ý khôn của họ. Họ đã tỏ rõ ra là ta giỏi, mà ta lại giả vờ dốt để lừa họ, thì chắc chắn họ không tránh được cái mưu lừa của ta. Khổng Minh liệu toán lối chạy của Tào Tháo ở Hoa Dung là như thế. Đốt lửa một nơi, phục binh một nẻo là việc thường làm của người khôn, nhưng làm thế Tháo sẽ biết. Đốt lửa chỗ nào, phục binh ngay chỗ ấy là việc làm của người dốt, nhưng Tháo lại không ngờ đến, vì Tháo lầu thuộc binh thư, nhớ cái phép hư thực, thực hư, mà hóa ra lại mắc tay Khổng Minh mới đâu. Hoặc có người đặt nghi vấn, Quan Công muốn giết Tháo ở Hứa Điền, sao không giết Quách Tháo ở Hoa Dung? Thưa rằng, cái ngày đi săn ở Hứa Điền, Quan Công muốn giết Tháo là vì lòng trung. Ngày bắt gặp ở Hoa Dung, ông không giết Tháo là vì nghĩa. Không biết phân biệt thuận nghịch, không phải là người trung. Ân oán không rõ rệt, không phải là người nghĩa. Như Quan Công có thể nói là lòng trung cao cả như trời mây, nghĩa khí bao trùm cả nhật nguyệt. Trung khả can tiêu, nghĩa khả quán nhật, thật là thiên cổ có một vậy. Nhớ ơn chỉ là cái tình của người thường, báo đức mới là cái chí của liệt sĩ. Tuy ai kia đại gian đại ác, có tội với triều đình, có tội với thiên hạ, nhưng không làm hại ta, lại đãi ta làm trang quốc sĩ, thì người ấy chính là tri kỷ của ta. Ta giết người tri kỷ, thì ta không có ý khí trượng phu. Một trang huyết tính nam tử như Quan Vân Trường há làm như thế ru. Nếu ông cứ lấy nghĩa, bỏ tình riêng mà nói rằng ta giết giặc cho triều đình, ta trừ kẻ hung bạo cho thiên hạ, thì ai còn bảo không nên. Nhưng lòng ông nghĩ rằng ai ai khác giết Tháo đều hợp nghĩa, riêng một mình ta giết là bất nghĩa. Cho nên ông thà chịu chết vì quân lệnh, chứ không nỡ ra tay vậy. Tào Tháo có thể tha cho Trần Cung mà không tha, Quan Công có thể giết Tào Tháo mà không giết. Đó là Quan Công nhân, Tào Tháo ác. Thái Ung khóc Đổng Trác mà Vương Doãn trị tội Ung. Quan Công tha Tào Tháo mà Khổng Minh khoan thứ cho Quan Công. Thế thì Khổng Minh cao kiến hơn Vương Doãn vậy. Khổng Minh đã biết trước rằng Quan Công sẽ không giết Tào Tháo, thì sao không sai Trương Phi, Triệu Vân mai phục ở Hoa Dung? Thưa rằng, Khổng Minh đã hiểu số trời vậy. Trời còn chưa muốn giết Tháo, thì dù Khổng Minh giao việc chặn Hoa Dung cho Dực Đức, Tử Long cũng không thành công. Cho nên cứ sai Quan Công đi, tức là giúp cho Quan Công có nghĩa cử cao đẹp, không sai Trương Triệu đi, cũng là để tránh cái Sở Đoản thất bại cho Trương Triệu nữa. Tuy nhiên, Quan Công tha Tào Tháo đấy, nhưng vẫn chưa phải ông tha, chính là Khổng Minh tha Tháo, mà cũng là trời tha Tháo vậy. Hồi trước, Tả lửa cháy dưới sông, hồi này Tả lửa cháy trên bộ. Trước Tả lửa của Chu Lang, giờ Tả lửa Gia Cát. Hồi trước Tả ngọn lửa đẩy buồm thuyền, hồi này Tả gió lùa qua rừng cây. Hồi trước Khổng Minh lấy gió giúp lửa, hồi này Khổng Minh lại lấy lửa tiếp gió. Rồi khi gió im lửa tắt, vẫn còn cái dư thế của gió, dư uy của lửa, để thêu điểm thêm sau cơn gió. Sau cơn gió cơn lửa, lại thấy làn khói bốc. Gió với khói cũng là gió với lửa vậy. Hồi sau chỉ trái với hồi trước ở chỗ áo quần quân Tàu ướt hết, phải nhờ gió mà phơi. Quân lính đói lả phải dùng lửa để nấu nướng. Thế là chỉ trong vòng một hồi mà gió trước hại, sau lợi, lửa trước là thù, sau lại là ân vậy. Tháo tập thủy chiến cho quân đào ao ở phương Bắc, gọi là ao Huyền Vũ, thì cái tượng là Tập Khảm mà Bàn Thống lại dùng Câu Trần theo đuổi. Chu Du đáp ứng bằng Chu Tước, Khổng Minh đối lại bằng Trùng Tốn, rồi Chu Du lại ứng thêm Trùng Ly. Cho đến lúc Tháo chạy trốn qua Di Lăng về Hoa Dung, lại gặp cái nạn Đằng Xà, cái nguy Bạch Hổ, cái cực Minh Di, chạy trốn mà không kịp ăn một miếng cơm, thật là cười hôm trước, khóc hôm sau vậy. Cái lúc Tháo múa ngọn giáo trên thuyền đã cười lớn, đến lúc chạy trốn dọc đường lại cũng cười to. Cái cười trước là cười đắc ý, cái cười sau là cười gượng, cái cười hôm trước là cười tân bốc mình, cái cười hôm sau là cười chửi người. Cười lúc trước là lạc cực sinh bi, nhưng cái cười lúc sau cũng không phải là vui trong gian khổ. Trước sau cái cười của Tháo đều không phải chỗ. Người đời sau sẽ cười cái cười ấy vậy. Trước kia, Tháo khóc Điển Vi, sau này lại khóc Quách Gia. Cùng là tiếng khóc, nhưng nguyên nhân và chủ ý khác nhau. Cái tiếng khóc Điển Vi là khóc để làm động lòng, lấy lòng tướng sĩ. Cái tiếng khóc Quách Gia là khóc để mỉa mai, làm cho các mưu sĩ xấu hổ. Cái khóc trước kia còn mạnh hơn cái thưởng công. Cái khóc sau này còn đau hơn sự đánh đòn. Giọt nước mắt của kẻ gian hùng trước kia thật đáng đồng tiền, chẳng khác gì vàng lụa thượng tướng sĩ. Giọt nước mắt sau này thật là ngấm nghía, chẳng khác gì roi gậy quất vào xương thịt bọn mưu sĩ. Cái gian của kẻ gian hùng lắm lúc cũng thật đáng yêu.